Chương 1490, cái gì? Càng già càng dẻo dai. Minh chủ, thuộc hạ có một chuyện không biết. Tam trưởng lão Lý Tư đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, nghi ngờ nói, Minh chủ hôm nay, vì sao phải thả cái kia Lăng Hoắc rời đi nghe tiếng? Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt tam trưởng lão một cái, chính mình cùng cái kia nam nhân đầu đinh ngày xưa vô duyên ngày nay không thủ, muốn tính mạng hắn làm cái gì tự nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Hoàn Hoàn lại nói, ta thả hắn rời đi, tự có mục đích của ta. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, tam trưởng lão như có điều suy nghĩ, chợt hướng về Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên, cung kính nói, ta thì biết rõ, Minh chủ thả hắn rời đi, tuyệt không đơn giản như vậy, Minh chủ chính là Minh chủ, nhìn xa trông rộng, cao, thật sự là cao. Diệp Hoàn Hoàn không giải thích được nhìn lấy Lý Tư, tự mình nói gì cái này, Lý Tư vỗ ngông ngửa khó tránh khỏi có chút còn nữa, rõ ràng là một cái hung tàn người thiết lập, đống nhiên đổi tính, cái kia thân mật để cho Diệp Hoàn Hoàn cảm. Giác Lý Tư đều nhanh muốn đem mình nét mặt giả nua cho dính vào, nàng rất không có thói quen được không thật hoài niệm trước cái đó Lý Tư á rời đi hầm giam sau. Diệp Hoàn Hoàn vốn định hỏi thăm bắt đầu, chính mình sau khi uống rượu say rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lăng Hoắc cùng hắn thiết đầu bang lại là tình huống gì. Có thế nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại không tiện mở miệng, thẳng thắn đi hỏi, sợ người bên cạnh hoài nghi, mịt mờ nói đi, cái này bắt đầu lại nghe không hiểu, nếu nghe không hiểu, muốn moi ra nói cái gì tới, lại hết sức khó khăn. Bất quá, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là tin chắc, nhất định là chính mình say rượu nhỏ nhặt sau làm cái gì, mới có thể để cho tam trưởng lão Lý Tư cùng đại trưởng lão một đám không sợ mình cao tầng tha ý độ đối với ý chính mình có chút thay đổi. Nếu không, bọn họ tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ liền tin chắc mình là không sợ mình chủ mạo cờ kê tại sau khi say rượu đã xảy ra chuyện gì. Những cao tầng này không hoài nghi nữa thân phận của mình, đó chính là chuyện tốt. Để cho Diệp Hoàn Hoàn tò mò là, chính mình say rượu sau, đã làm cái gì, lại có thể để cho Lý Tư loại này trăm phương ngàn kế muốn chơi chết quê quán của mình hỏa đều thay đổi biết thân biết phận. Chẳng lẽ, chính mình thật là không sợ mình chủ Bạch Phong? Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục suy nghĩ nhiều, chuông điện thoại di động nhưng là vang lên. Diệp Hoàn Hoàn khỏe mắt liếc qua quét qua, điện thoại này là Nhiếp Vô Danh đánh tới. Ha ha, hữu danh ông chủ, gần đây thế nào à? Nhiếp Vô Danh cười thanh âm, theo trong điện thoại truyền tới. Cũng còn khá, không có chết đây. Diệp Hoàn Hoàn tức giận mở miệng. Cái này Nhiếp Vô Danh, thật sự là quá gài bẫy, nếu như không phải là hắn hai đầu ăn, mình tại sao bị chúng đổ bỏ tình cổ. Hữu danh ông chủ, ngươi càng già càng dẻo dai, làm sao sẽ chết đây? Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Cái gì càng già càng dẻo dai? Hữu danh cô em, ta liền tại lần trước chúng ta gặp mặt địa phương, ngươi mau tới, không gặp không về. Nói xong, Nhiếp Vô Danh không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng, nhanh chóng cúp điện thoại. Vậy ngươi từ từ chờ đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm điện thoại di động, cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đem bắt đầu kêu đi qua, đánh một hồi đấu địa chủ, đem trên người bắt đầu tiền mặt toàn bộ thắng sạch sau, lúc này mới hài lòng hướng về cùng Nhiếp Vô Danh ước định địa phương chạy tới. Sau mấy tiếng, Diệp Hoàn Hoàn mới đi vào trong tiệm, liếc mắt liền thấy được khúc quanh châu ngồi Nhiếp Vô Danh. Thấy Diệp Hoàn Hoàn xuất hiện, Nhiếp Vô Danh liền vội vàng đứng dậy, còn bà nó hữu danh ông chủ, ngươi cũng quá gài bẫy đi, đến bây giờ mới đến, gọi điện thoại cũng không nhận. Diệp Hoàn Hoàn cũng không trả lời, ngồi xuống sau lưng, nhấp một hớp trà nóng, lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, không nhanh không chậm nói, ta lại hố cũng không ngài hố à.